Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 197, ngả bài. Một đoàn người đi đến Cổ Nguyệt Phong bên cạnh, nhìn vẻ mặt không thể tin Cổ Nguyệt Phong, cùng trong ngực hắn ôm một nửa tàn thi, một cỗ vẻ bi thương tràn ngập tại trong lòng mọi người. Lục Phàm làm bộ sờ soạng một chút Cổ Nguyệt Phong cổ tay, thở dài nói, mạch đập đã biến mất, không nghĩ tới cổ đồng học vậy mà liền chết như vậy. Chính là thế sự vô thường, không thể đoán được. Hà Tuấn Chí rất hoài nghi Minh Ca đến tột cùng có thể hay không bắt mạch, vậy mà vuốt mờ u bàn tay liền biết mạch đập đã biến mất. Muốn hay không như vậy qua loa a? Chúng ta không phải trên xe gặp hắn chưa? Vì cái gì hắn sẽ chết ở chỗ này? Hơn nữa, trong ngực hắn nữ tính tàn thi là của người nào? Mộc Nhược Ngưng liên tiếp không ngừng hỏi ra mấy vấn đề. Cổ đồng học tại sao lại chết ở chỗ này? Ta không rõ ràng, nhưng nữ tính thi thể, ta suy đoán, hẳn là Liễu Thi Vũ đồng học. Nàng không là theo chân cổ đồng học đi ra đến giải sầu sao? Hơn nữa, cổ đồng học trên xe chính mình cũng đã nói, Liễu Thi Vũ đồng học không biết bị thứ gì giết chết tại trên tòa đảo này. Giang Tiểu Nhu tỉnh, táo phân tích nói, chúng ta theo trường học ra tới bắt đầu, vẫn có chuyện quỷ dị xảy ra. Chẳng lẽ Minh lão sư ngươi không có ý định giải thích một chút? Vì cái gì tấm gương chiếu không ra cái bóng của ngươi? Hoặc là nói, người chính là giết chết bọn hắn phía sau màn hắc thủ. Giang Tiểu Nhu mắt lạnh nhìn Lục Phàm, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Những người khác nghe được cái này kinh dị tin tức, gần như đồng thời hướng về sau tiểu lui một bước, để bày tỏ bày ra chính mình chấn kinh. Theo Giang Tiểu Nhu hỏi ra vấn đề này, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, tựa hồ không cho cái giải thích. Mọi người liền muốn Lục Phàm đẹp mắt dáng vẻ. Hà Tuấn Chí mặt ngoài không thể tin nói, lão sư, Giang Tiểu Nhu nói đều là thật sao? Ai? Lục Phàm mặt ngoài thở dài, nói, đã bị các ngươi phát hiện, ta đây giống như thực nói cho các ngươi biết đi. Ngay tại Lục Phàm chuẩn bị lúc nói, đã xác nhận tử vong Cổ Nguyệt Phong thoáng cái đứng lên, còn hưng phấn giống to vài tiếng, kém chút không có đem khẩn trương mọi người dọa cho chết. Cổ Nguyệt Phong đồng học, ngươi vậy mà không chết? Lục Phàm kinh ngạc hỏi, phát tiết một phen về sau, Cổ Nguyệt Phong hít sâu một hơi, đối Lục Phàm nói ra, lão sư, đúng vậy, ta không chết, để ngươi thất vọng. Lục Phàm, ngoặc kép, ta rõ ràng đã đem mạch đập của ngươi, ngươi thật đã chết. Mạch đập là Lục Phàm đem, hắn hiện tại tất nhiên không thể thừa nhận chính mình sẽ không đem mạch. Nếu không, điện ảnh truyền ra về sau, nhiều ảnh hưởng hình tượng của hắn. Lão sư, ta thật không chết, chính mình rõ ràng sống, Cổ Nguyệt Phong tất nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chết rồi. Phải biết bạn gái của hắn không thể không có bạn trai, hài tử cũng không thể không có ba ba. Không, người thật đã chết rồi, ta thật không chết, thật đã chết rồi, không chết, chết, tốt, hai vị đừng ồn ào. Mộc Nhược Ngưng đánh gãy hai người này đậu bì, tại kéo xuống đi còn không biết muốn kéo tới khi nào. Làm một tuyến diễn viên, Mộc Nhược Ngưng điểm ấy quyền uy vẫn là có. Cổ Nguyệt Phong quả nhiên thức thời ngậm miệng lại. Mặc dù hắn cùng Mộc Nhược Ngưng không tại một cái rạp chiếu phim, nhưng Mộc Nhược Ngưng muốn giết hắn vẫn là rất dễ dàng tìm được cớ. Chẳng hạn như hoài nghi hắn là quỷ, không cho hắn cơ hội giải thích, thoáng cái đem hắn giết chết. Đến nỗi nhân vật chính Minh Ca, thật có lỗi, đồng dạng là hạng hai diễn viên, đương nhiên là lão tử rất điếu. Đúng, lão tử cánh tay phải còn đoạn, đau quá. Cổ Nguyệt Phong che gãy mất cánh tay phải đau khổ thầm nghĩ. Cổ Nguyệt Phong, ngươi không sao đi? Mộc Nhược Ngưng quan tâm mà hỏi. Lục Phàm một cái ôm chầm Mộc Nhược Ngưng, Hoài nghi nói, Nhược Ngưng, cẩn thận một chút, cổ đồng học rất có thể không phải người. Trên xe liền rất khả nghi, hiện tại càng là thi thể phục sinh. Lão sư, ta thật là người, cổ Nguyệt Phong giải thích nói, cánh tay này là bị quỷ vật kéo đứt. Ta phế đi rất lớn khí lực mới thoát ra tới. Lúc này, vẫn luôn tại bên cạnh nghe Trương Khải Thuận giáo sư hỏi. Cổ đồng học, ngươi vừa rồi rõ ràng đã tử vong. Vì cái gì lại sống lại? Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Này giáo sư có vấn đề. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta rời đi tòa đảo này sau, thân thể của ta liền bắt đầu chậm rãi hư hóa, tại bị sóng biển xung kích về sau, thậm chí có chút bộ vị muốn hoàn toàn biến mất, nếu như không phải ở đây phát hiện được ta thân thể, lại trùng hợp tiến vào thân thể của ta, khả năng ta liền đã triệt để tử vong. Nói như vậy, rời đi nơi này chính là ngươi quỷ hồn. Nhưng thân thể của ngươi còn vẫn như cũ lưu tại nơi này. Về sau bởi vì không có thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, thân thể mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hẳn là cái dạng này. Ta khảo cổ nhiều năm như vậy, còn chưa từng đụng phải loại này quái sự. Chẳng lẽ tòa đảo này có cái gì địa phương đặc thù không thành? Trương giáo sư vuốt tuyết chòm râu bạc phơ suy đoán nói. Ta đoán cũng là như thế này. Cổ Nguyệt Phong nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Đến nỗi có cái gì chỗ đặc thù. Ta không biết. Nhưng ta biết. Chúng ta cổ gia thôn dân hẳn là đều đã chết. Còn biến thành đáng sợ quỷ vật. Kỳ thật. Trương Khải Thuận giáo sư suy luận. Cổ Nguyệt Phong là không tin. Nếu như lúc ấy hắn chính là quỷ hồn. Kia tại trên xe buýt đám người dùng linh dị nguyền rủa chi vật lúc. Quỷ khí tuyệt đối sẽ đem hắn cùng nhau xua tan. Nhưng sự thực là hắn một chút việc cũng không có. Cổ Nguyệt Phong có thể nghĩ đến. Những người khác cũng có thể nghĩ đến. Nhưng lại không tốt cùng Trương Khải Thuận giáo sư giải thích. Chẳng lẽ nói chúng ta dùng linh dị nguyền rủa chi vật thử qua. Cổ Nguyệt Phong không phải quỷ hồn. Giáo sư ngươi đoán sai lầm rồi sao? Nói như vậy, chúng ta bây giờ sở tại địa chính là quỷ tế đảo. Lục Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy, tòa đảo này chính là quỷ tế đảo. Ta ở đây sinh sống vài chục năm. Mặc dù cao trung sau liền ra ngoài đọc sách, nhưng ta sẽ không nhớ lầm. Vậy thì thật là tốt. Mục đích của chúng ta chính là chỗ này. Lục Phàm nói ra. Mặc dù Lê Minh Chi Quang Hào lật thuyền, nhưng lại bị sóng biển hướng đến nơi đây, cũng coi là tái ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc đi? Trương giáo sư, cái kia không biết ta hiện tại xong chưa? Cổ Nguyệt Phong cũng mặc kệ mục đích gì địa, mà là hết sức quan tâm thân thể của mình. Biểu tình 10 phần đúng chỗ rất thật, vừa nhìn liền biết là cái ưu tú diễn viên. Ta tới giúp ngươi nhìn xem. Đông Khuynh Ngữ từ trong túi lấy ra một mặt gương đồng thau, hướng về cổ Nguyệt Phong vừa chiếu, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại trong cổ kính. Xem ra là không thành vấn đề, ta đây hiện tại soi soi Minh lão sư đi. Đông Khuynh Ngữ không đợi Lục Phàm cự tuyệt, liền đem gương đồng chiếu hướng về phía Lục Phàm. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, trong gương đồng không có bất kỳ cái gì thân ảnh của hắn. Nghe cổ Nguyệt Phong nói chính hắn trải qua lúc, mọi người còn không có gì phản ứng lớn như vậy. Nhưng tự mình nhìn thấy quỷ dị như vậy chuyện, mới làm trong lòng bọn họ mát lạnh. Này ai có thể bảo vệ tốt? Minh lão sư, ngươi bây giờ có thể nói một chút. Trên người ngươi phát sinh chuyện đi. Giang Tiểu Nhu nói ra, chiếu ngươi lời nói mới rồi. Ngươi hẳn không có tới qua quỷ tế đảo mới đúng. Nhưng vì cái gì? Thân ảnh của ngươi cũng trong gương chiếu không ra. Có thể hay không? Cho mọi người chúng ta một hợp lý giải thích. Minh lão sư, đây là có chuyện gì nha? Mộc Nhược Ngưng cầm Lục Phàm đại thủ, một mặt quan tâm nói. Lão sư yên tâm, mặc kệ lão sư xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta đều sẽ cùng lão sư ngươi cùng nhau trung độ nan quan. Nhược Ngưng, cảm ơn ngươi. Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng nói lời cảm tạ xong, quay đầu nhìn Giang Tiểu Nhu nói, đã tất cả mọi người phát hiện, ta đây liền nói cho mọi người đi, cũng để cho mọi người sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.